Lão giả mày xích liếc nhìn Liêu Minh một cái rồi giải thích. Diêu trưởng lão, lẽ nào ngươi định dùng hắc sa nhật để ngăn cản Minh Trùng đại quân? Báo cát này tuy có thể ngăn cản đám Minh Trùng kia một chút, nhưng đồng thời cũng gây bất lợi cho chúng ta khi tác chiến. Vạn nhất bọn Minh Trùng kia không sợ báo cát thì làm thế nào? Thanh niên áo xanh sắc mặt khô vàng lại hỏi. Xem ra, chư vị có chút chưa hiểu rõ về hắc sa nhật. Hắc sa nhật có tác dụng tăng phúc rất mạnh đối với pháp trận xà thuộc tính. Nếu trước khi hắc sa nhật xảy ra, chúng ta đồng thời khởi động 4 lạc xà đại trận, thì có thể tạo thành một siêu cấp đại trận bao phủ cả Nam Hoang đại sa mạc, có thể vây khốn phần lớn đê giai minh trùng. Dù không thể giết sạch bọn chúng, nhưng khiến chúng trọng thương hoặc trong thời gian ngắn cản minh trùng đại quân là hoàn toàn có thể. Lão giả mày sách dõng dạc nói. Hóa ra là thế, thanh niên áo xanh lúc này mới hiểu ra, nhưng tu sĩ khác lúc này cũng giật mình tỉnh ngộ. Vì trận chiến này, bổn tông đã mang tới chí bảo trong tông, đó là tụ sa lô, trong đó có chứa sa chi tinh hoa mà hóa sa môn chúng ta tích trữ từ ngày xây dựng tông môn đến nay. Mỗi hạt sa chi tinh hoa đều được tế luyện ngàn năm bởi tu sĩ trong tông, một khi tế xuất sẽ khiến cho uy năng đại trận tăng lên bội phần. Nói tới đây, trong mắt lão giả mày xích không khỏi hiện lên thần sắc tự tin, vỗ vào bên hông. Kim quang lóe lên, một cái hồ lô lớn chừng nắm tay màu vàng xuất hiện trong lòng bàn tay. Vật này toàn thân kim quang lưu chuyển, vừa mới hiện lên, không khí chung quanh dường như đọng lại, nặng tựa ngàn cân. Lão cũng không nhiều lời, tay kia đánh ra một đạo pháp quyết, khiến hồ lô màu vàng này lập tức bay lên, xoay tròn giữa không trung. Ngay sau đó một điểm kim quang từ miệng hồ lô bay ra. Lập tức một cỗ khí tức cực kỳ cường đại từ điểm kim quang đó bạo phát, hơn nữa còn không ngừng lan tỏa ra bốn phía chung quanh. Liêu Minh hai mắt hơi nhíu lại, nhìn về kim quang, trong lòng có vẻ kinh ngạc. Rõ ràng kim quang trước mắt chính là sa chi tinh hoa mà lão giả mày xích đã nói tới. Vừa mới xuất hiện đã làm cho mọi người trong điện có cảm giác bản thân rơi vào một mảnh sa mạc mênh mông. Sa chi tinh hoa này vậy mà có vài phần tương tự như nhất nguyên trọng thủy. Liêu Minh không khỏi âm thầm suy nghĩ. Không nghĩ tới, Diêu trưởng lão lại trượng nghĩa như vậy, ngay cả chí bảo chấn tông cũng lấy ra. Như vậy trận chiến này nhất định sẽ thành công. Những minh chủng kia chỉ cần bị vây khốn trong đại trận thì có mọc thêm cánh cũng khó mà thoát được. Thiên Niêu Cốc sư hống thấy thế liền vỗ tay cười nói. Nói như vậy cũng không sai. Nhưng như chính phong trưởng lão đã nói, minh trùng bên trong của Nam Hoang sa mạc nhiều vô số kể, có thể nói toàn bộ đại sa mạc đã bị minh tộc chiếm cứ. Xin hỏi Diêu trưởng lão, dưới tình huống khó khăn như vậy, muốn an toàn lẻn vào địa điểm dự tính mà còn phải có đầy đủ thời gian không bị quấy rầy để phát động đại trận, rồi lại an toàn rời khỏi, cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu. Liễu Minh đột nhiên mở miệng nói. Về vấn đề này, người có thể yên tâm. Lần này sẽ do 4 người bọn ta ra tay, mỗi người sẽ mang theo một nhóm đi vào 7 trận, đảm bảo không sơ hở chút nào. Sau khi mày xích lão giả cùng bác gác thiên tượng trao đổi bằng ánh mắt một chút liền nói. Như vậy triệt địa sơn sẽ không còn ai trấn thủ, vạn nhất đại quân minh tộc xâm phạm với quy mô lớn thì phải làm thế nào? Đại hán tóc đỏ của Long Hạt Sơn đang đứng bên cạnh không khỏi thắc mắc. Điểm này đạo hữu cũng không cần lo. Trên địa sơn ta từ ngày thành lập đến nay không dưới 3 vạn năm, vẫn còn có chỗ để dựa vào. Trong lúc chúng ta lên đường, sẽ mở ra đại trận hộ sơn của bổn tông. Cho dù toàn bộ 100 vạn minh tộc tấn công, thì trong nhất thời cũng đừng mơ tưởng phá núi mà vào được. Nói như vậy, chúng ta thực sự là yên tâm. Tóc đỏ đại hán nghe vậy thần sắc buông lỏng. Sau khi giải quyết hết băn khoăn của mọi người, tất cả mọi việc hết sức thuận lợi. Bốn gã thiên tượng cảnh sau khi phân công vị trí phương hướng 7 trận của mỗi người liền chọn ra vài tên chân đan cảnh đi theo. Liễu Minh thì dù sao không phải tu sĩ Nam Man, bốn gã thiên tượng mặt ngoài cũng không trực tiếp yêu cầu hắn tham dự. Tuy nhiên, sau một phen cò kè mặc cả, phong trưởng lão và 3 gã thiên tượng hứa hẹn sau khi hắn hoàn thành trợ giúp tu sĩ Nam Hoàng 7 trận thì có thể quay về Thái Thanh Môn. Ngoài ra, khi thành công còn được ban tặng không ít bảo vật chân quý. Liêu Minh sau một hồi suy nghĩ rồi cũng đồng ý tham gia, lựa chọn gia nhập đội ngũ do Phó Cốc Chủ Thiên Niêu Cốc Sư Hống dẫn đầu. Do minh tộc trời sinh mẫn cảm với chấn động pháp lực không gian, cho nên việc sử dụng pháp trận truyền tống là không thực tế. Sau khi mọi người thảo luận, quyết định nửa tháng sau sẽ bắt đầu xuất phát, do 4 vị thiên tượng cảnh dẫn đầu, mang theo đội ngũ của mình, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới Hắc Xa Nhật. Nhờ báo cát tạo thành bình chướng tự nhiên che chắn để lẻn vào địa điểm đã định bày trận. Như vậy, sau khi bố trí xong hoàn lạc xa trận, thì cũng có thể nhờ sự che giấu của báo cát mà an toàn rời đi. Kế hoạch xem ra là không có chút sơ hở nào. Liêu Minh cũng không quan tâm đến chuyện khác, liền cứ thế cáo từ rời đi. Hắn trở về động phủ tạm thời, tiến vào mật thất, bắt đầu tính toán. Nửa tháng sau, qua liên tiếp mấy ngày đẩy nhanh tốc độ, xung quanh biên giới triệt địa sơn về phía sa mạc Nam Hoang đã nhanh chóng dựng lên mấy chục tòa thành lũy lớn nhỏ khác nhau, dựa vào địa hình để tạo ra một trận địa phòng ngự cực kỳ kiên cố. Phía trên thành lũy là nhiều đội tu sĩ ngày đêm tuần tra, mà cứ cách một quãng thì bên tường thành lại đặt một cỗ máy bắn nỏ khổng lồ và các loại pháp khí cỡ lớn phát ra hào quang chói mắt. Trên bầu trời thỉnh thoảng có mấy đạo lưu quang bay tới bay lui, nhìn kỹ thì thấy đó là các tu sĩ thuộc các thế lực khác nhau hoặc các tiểu đội chừng 10 người đang tiếp viện. Những chuyện này công lao đều do Nam Hoang đồng minh được thành lập, chỉ trong thời gian ngắn đã hoàn thiện thể chế, sau đó bình ổn thế cục rối loạn ở triệt địa sơn. Ngoài ra thì cả tòa triệt địa sơn hùng vĩ cũng được một màn sương mù màu xám bao phủ, phía trên còn có vô số phù văn huyền ảo liên tục chuyển động. Từ xa nhìn lại chỉ thấy một màn sương mờ ảo, căn bản không thấy được tình hình diễn ra bên trong. Lúc này bên trên một tòa thành, một bóng đen từ xa bay tới, xoay một cái trên không rồi rơi xuống trên thành. Hắc khí tản đi, lộ ra thân ảnh của Liễu Minh. Giờ phút này trên tường thành là tu sĩ thiên tượng Sư Hống của Thiên Yêu Cốc và 10 tu sĩ khác. Sư Hống tiền bối và các vị đạo hữu, thật có lỗi bởi vì tại hạ tế luyện một kiện pháp khí nên đã đến trễ thời gian, để chư vị phải đợi. Liễu Minh bước nhanh tới có chút áy náy nói. Không sao, chúng ta cũng chỉ vừa mới đến mà thôi. Liễu đạo hữu không cần lo lắng. Sư Hống khoát tay áo không thèm để ý. Thế vậy 3-4 tên đệ tử hóa tinh kỳ đang mặc phục sức của Thiên Yêu Cốc đang đứng cạnh Sư Hống cũng tới chắp tay với Liễu Minh. Hắn cũng không tự cao mà đều đáp lễ lại. Ngoài ra còn những người còn lại mặc phục sức khác nhau, có lẽ là tu sĩ thuộc các thế lực nhỏ tại Nam Hoang. Trong đó có một đại hán tóc dài màu đỏ, chính là cường giả Chân Đan hậu kỳ. Ấn tượng của Liễu Minh với người này khá sâu. Đây chính là tên thể tu Hạt Long Sơn mà ngày đó hắn đã gặp khi tiến vào triệt địa sơn. Toàn bộ đội ngũ, kể cả Liễu Minh, chỉ có 4 tu sĩ Chân Đan, còn lại đều là hóa tinh kỳ. Liễu đạo hữu cũng đã đến, chúng ta cũng chuẩn bị một chút rồi đi thôi. Nhưng tiểu đội khác đã đi trước một bước. Sư Hống nhìn chung quanh rồi nói. Mọi người nghe vậy cũng không có ý kiến gì. Một khắc sau, phía trên triệt địa sơn, một đoàn người hóa thành từng đạo lưu quang lao về hướng sa mạc Nam Hoang, trong vút chốc đã không thấy bóng dáng. 10 ngày sau, sau thời gian liên tục phi hành, cuối cùng tiểu đội của Liễu Minh đã tới biên giới sa mạc. Liễu Minh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mắt là một sa mạc mênh mông, cát trong sa mạc chỉ có một màu đen bóng, thỉnh thoảng còn có vô số trận gió lớn thổi tới, hay các lốc xoáy nhỏ điên cuồng di chuyển. Cát bụi gần như đã che khuất cả bầu trời, làm cho con người ta cảm thấy bị đè nén. Liễu Minh giờ mới hiểu được cái gì gọi là Hắc Xa Nhật. Báo cát đen đã bắt đầu hoạt động, chúng ta có thể dựa vào thời tiết này để ẩn giấu hành tung. Dựa vào tình báo mà liên minh thăm dò được thì báo cát cũng ảnh hưởng tới năng lực cảm ứng của Minh Trùng. Thế nhưng chư vị cũng đừng chủ quan. Trên đường đi, hãy cố gắng thu liễm toàn bộ khí tức của bản thân. Dù sao thì nhiệm vụ lần này cũng chỉ là lẻn vào mà thôi. Được rồi, chúng ta xuất phát. Sư Hống quay đầu đối với mọi người nói một câu, rồi hóa thành một bóng màu vàng bay vào trong sa mạc. Mọi người liếc nhau liên tục cũng thi triển bí thuật, thu liễm toàn bộ dao động pháp lực, chỉ phóng ra một mảng hào quang bảo vệ thân thể, chống lại báo cát, rồi theo Sư Hống tiến về phía trước. Trên đường đi, Sư Hống liên tục dùng tinh thần lực cường hãn của mình quét qua mọi nơi, dẫn mọi người lách qua các nơi tụ tập nhiều minh tộc nhất. Càng tiến vào sâu trong sa mạc thì cảnh vật chung quanh càng thay đổi nhiều. Do ảnh hưởng của báo cát, ánh sáng xung quanh đã trở nên cực kỳ ảm đạm. Mặt trời ở trên đỉnh đầu cũng nhìn thấy rõ. Vô số hạt cát màu đen như muốn trêu gạo màn hào quang hộ thể của chúng tu sĩ liên tiếp đập vào phát ra những âm thanh bá bá. Lúc này thân thể Liễu Minh đang bốc lên một màn khí đen mỏng manh, dễ dàng cách ly đám cát với cơ thể. Các tu sĩ còn lại